Chương 590, độc hạt. Xem ra, thật là ạ cả xù nạ no xạ sổ gì giờ này khắc này, chuẩn bị muốn lên đài ạ cả xù nạ no xạ sổ gì tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng như vậy thiên lý thần khí, có thể thiên lý hết thể chung quanh sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Đặc biệt làm ạ cả xù nạ no xạ sổ gì trong tay nắm một cái trong suốt bình thủy tinh, bên trong chở màu đen nọc độc thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là vào lúc này xác định, đệ tam cả dẹt trên người khẳng định bị ạ cả xù nạ no xạ sổ gì động tay động chân, nếu không đệ tam cả dẹt không có khả năng ở mới vừa biểu hiện như vậy không bình thường. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt cũng coi chút hiểu, vì sao ở nguyên tắc kịch tình bên trong ạ cả xù nạ no xạ sổ gì có thể giết chết đệ tam cả dẹt. Thì ra, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì giết chết đệ tam cả dẹt chân chính là thủ đoạn, không phải hắn mạnh nhất khôi lỗi sư, mà là cái kia độc bộ thiên hạ độc thuật cũng chỉ có kinh khủng kích đầu, có thể làm cho đệ tam cả dẹt cường giả như vậy, chết lặng lẽ, thậm chí mấy chục năm qua cũng không có bị xa nhận thôn nì dạ phát hiện. Cũng chỉ có kinh khủng kích độc, có thể làm cho ạ cả xù nạ no xạ sổ gì như vậy thực lực xa xa yếu hơn đệ tam cả dẹt nì dạ, ở thực lực không phát triển khai tơ y đi nhờ phong phía trước, đã đem khóa trước cả dẹt bên trong mạnh nhất đệ tam cả dẹt đánh chết. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt có một chút không minh bạch, đó chính là ạ cả xù nạ no xạ sổ gì rốt cuộc là như thế nào hạ độc. Chỉ là, lúc này không có cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì thời gian suy tính. Đệ tam cả dẹt xa thiết bí thuật đã ngưng tụ hoàn thành. Hơn nữa, chuẩn bị xốc lên chính mình tờ thứ nhất lá bài tẩy đệ tam cả dẹt, cũng cho thấy chính mình cái kia ngạo thị nhận giới tuột cùng thực lực nhưng mà, giữa lúc đệ tam cả dẹt mới vừa chuẩn bị lợi dụng lá bài tẩy của mình, đánh chết trước mặt Uchiha Nguyệt thời điểm đột nhiên, sử dụng tử đồng thiên lý trước mặt đệ tam cả dẹt Uchiha Nguyệt, cư nhiên phát hiện đệ tam cả dẹt trả cờ dạ bắt đầu hỗn loạn, dần dần đã không thể khống chế chính mình xa thiết bí thuật. Kế tiếp vài giây bên trong, Uchiha Nguyệt lại chứng kiến đệ tam cả dẹt ngưng tụ ra xa thiết bí thuật, cư nhiên trong nháy mắt oanh đạp. Chật, đệ tam cả dẹt đột nhiên cầm bên trái chính mình ngực, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nặng nề đổ xuống ở tại trên mặt đất phù phù theo đệ tam cả dẹt đổ xuống trên mặt đất. Uchiha Nguyệt chân mày càng nhíu càng chặt, bởi vì ở đệ tam cả dẹt mới vừa ngã xuống đất thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng cảm thấy thân thể không phải thư thái. Từ nơi này, Uchiha Nguyệt cũng biết ạ cả xù nạ no xạ sổ gì hạ độc địa điểm, căn bản là không phải mang theo đệ tam cả dẹt tới trước trên đường, mà là tại chỗ này trong chiến trường hạ độc. Chỉ là, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì hạ độc phương thức vô cùng bí ẩn, Uchiha Nguyệt cùng đệ tam cả dẹt cũng không có nhận thấy được, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì là như thế nào hạ độc ý tứ. Sau đó, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chính mình trả cờ dạ bắt đầu không bị khống chế, đang sử dụng tử đồng thiên lý thời điểm, cũng phát hiện mình trong cơ thể xuất hiện một cô ưu việt độc tố, đang ở ăn mòn cùng với chính mình huyết nhục, thần kinh, một chút xíu lan tràn tại chính mình toàn thân cao thấp thật là lợi hại kích độc, thật không hổ là ạ cả xù nạ no xạ sổ gì a cảm nhận được vẻ này độc tố mãnh liệt, Uchiha Nguyệt dường như trước mặt đệ tam cả dẹt giống nhau, một cái ngồi liệt ở tại trên mặt đất. Dùng phương thức như vậy tới chậm giải độc làm. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị chậm giải độc làm đồng thời, Uchiha Nguyệt đã bắt đầu sử dụng chính mình trả cơ ra, áp chế vẻ này kinh khủng độc tố lan tràn. Ai nghĩ, làm Uchiha Nguyệt đang sử dụng trả cơ ra áp chế vẻ này khủng bố độc tố thời điểm, vẻ này kinh khủng độc tố giống như là gặp được máu tanh cá mập giống nhau, trở nên càng thêm hoảng dược. Đón lấy, không có cho Uchiha Nguyệt nửa điểm giải độc cơ hội. Vẻ này độc tố liền muốn nhảy vào đến Uchiha Nguyệt trái tim chỗ, hoàn toàn bị mê mẩn Uchiha Nguyệt trái tim, đem Uchiha Nguyệt tàn sát. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, làm Uchiha Nguyệt gần bị vẻ này kinh khủng độc tố đánh chết lúc, Akatsuki no Sasori thân ảnh, cũng chậm rãi đi vào Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong. Thực sự là đáng tiếc ga khóa trước mạnh nhất KZ, danh chấn nhận giới Tula, sẽ chết ở chỗ này Uchiha Nguyệt. Ngươi bây giờ còn có thể nói chứ trước khi chết, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao vừa đi về phía Uchiha Nguyệt, Akatsuki no Sasori trên gương mặt nụ cười một chút hiện ra hiện, đồng thời còn dùng ngôn ngữ ở kích thích Uchiha Nguyệt, hy vọng hắn có thể bởi vì phẫn nộ, sớm một chút đột phát. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt là bực nào thực lực người, đang đối mặt bị Uchiha Mạ đã dạ khống chế đệ tứ cả dẹt mất khoáng lúc, ủ chỉ hạ nguyệt cũng không có nửa điểm sợ hãi, huống chi là đối mặt một cái ạ cả xù nạ no xả sổ gì đây. Chật, là có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt chậm rãi tháo xuống tu la mặt nạ, lộ ra cái kia nhắm chặt hai mắt khuôn mặt. Hơn nữa, làm ủ chỉ hạ nguyệt tháo mặt nạ xuống, lộ ra dung nhan của mình về sau, ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng lại dương lên một đùa cợt nụ cười, nói ra, ạ cả xù nạ no xả sổ gì, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Xem ra, bị ta chặt đứt hai cánh tay sau đó, ngươi ạ cả xù nạ no xả sổ gì đã mất đi nguyên lai nhuệ khí. Nếu là lúc trước nói, ngươi nhất định phải dùng ngươi sở trường nhất khôi lỗi thuật giết chết ta, giết chết đệ tam ca dẹp. Thế nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ, cư nhiên dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn, chuẩn bị giết chết ta và đệ tam ca dẹp. Lẽ nào, ngươi đã trụy lạc đến cần nhờ độc thuật, khả năng tại nhận giới sinh tồn sao vụ trì hạ nguyện? Chết đi trước mắt ngươi lại còn mạnh miệng a, nghe được Uchiha Nguyệt, ả cả xù nạ no xả sổ gì trên mặt cũng không có nửa điểm biểu tình tức giận, hắn chỉ là hơi vung lên khỏe miệng của mình, treo cái kia lau đùa cợt nụ cười, cùng Uchiha Nguyệt nói ra, không sai, ta chính là cần phương thức như vậy giết chết ngươi và đệ tam ca dẹp, ngươi làm khó dễ được ta Uchiha Nguyệt, ngươi có thể không biết đi. Độc thuật, đồng dạng là khôi lỗi thuật tinh túy, không thể nắm giữ độc thuật khôi lỗi sư. Căn bản cũng không có thể xưng là khôi lỗi sư. Lại nói, ngươi coi như là bị ta dùng độc thuật giết chết, thì như thế nào chờ ta đem ngươi cùng đệ tam cả dẹt chế tạo thành khôi lỗi về sau. Ta dùng khôi lỗi thuật đồng dạng có thể giết chết ngươi, chỉ tiếc ngươi xem không tới. Vừa nói, ạ cả xú nạ no xả sổ gì lại là liếc một bên ngã trên mặt đất đệ tam cả dẹt liếc mắt, lại đem ánh mắt chuyển rời đến ủ trí hạ nguyệt trên người. Tiện đà nói ra, ủ trí hạ nguyệt, kỳ thực ta muốn cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi giết hại cơ thể của ta, ta đây không có khả năng nắm giữ khôi lỗi thuật chân chính là áo nghĩa. Nhân hình khôi lỗi, đem người chế tạo thành khôi lỗi phương pháp, ta đã hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại, ta tiểu muốn đem ngươi và đệ tam cả dẹt chế tạo thành khôi lỗi, đến lúc đó ngươi và đệ tam cả dẹt nắm giữ bí thuật, liền có thể làm việc cho ta một tay là khóa trước mạnh nhất cả dẹt. Một tay là danh chấn nhận giới tu la sở hữu hai người các ngươi khôi lỗi, ta chính là nhận giới mạnh nhất tồn tại đến lúc đó, ta không cần tiếp tục cần độc thuật để chứng minh mình, cho dù là dùng khôi lỗi thuật, ta đều là mạnh nhất. Nói đến đây, ạ cả xù nạ no xả sổ gì hít một hơi thật sâu, chật liền trưởng. Giải đi về phía đệ tam ca dẹp. Hiển nhiên, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt còn chưa chết hẳn nguyên nhân, ạ cả xù nạ no xả sổ gì vẫn có chút lo lắng ủ chỉ hạ nguyệt thủ đoạn, cho nên không dám ở nơi này lúc tiếp cận đủ trì hạ nguyệt mà thôi. Thế nhưng đang ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì đi hướng đệ tam cả dẹt thời điểm, ủ trì hạ nguyệt đỗng nhiên nhẹ nhàng gạt gạt hai hàng lông mày. Đón lấy, đến khi ạ cả xù nạ no xả sổ gì rốt cuộc đi tới đệ tam cả dẹt trước mặt thời điểm, ủ trì hạ nguyệt đúng là lẩm bẩm nói ra, độc hạn, ngươi thật giống như thua A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.